Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, làng sao biến hóa canh 2. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt Shinsei từ làng sương mù trở lại làng sao đã qua gần nửa năm. Nửa năm qua này, đối với làng sao tới nói, lớn nhất sự tình không ai qua được cùng làng sương mù chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao cùng rời thôn kế hoạch. Bây giờ làng sao rời thôn kế hoạch đã hoàn mỹ hoàn thành. Nếu luận mỗi về làng nhân khẩu mà nói, bởi vì có tinh chi quốc đại danh Chiba Shinichi đại lực ủng hộ nguyên nhân, cho nên ở trong thôn nhân khẩu so với lúc trước lật ra rất nhiều lần. So với Konoha cũng không kém bao nhiêu. Bây giờ làng sao chẳng những có được chính mình 3 tầng cao Hoshikage cao ốc, hơn nữa còn có được một tòa cỡ lớn trường học ninja. Làng sao bệnh viện cũng bắt đầu tạo dựng lên. Mặc dù so ra kém Konoha quy mô, nhưng hết thảy đều tại cao tốc phát triển. Toàn bộ làng tản ra một cỗ bồng bột sinh mệnh khí tức. Tại tinh chi quốc đại xâm lâm tới gần làng sao địa chỉ phía đông rừng rậm, có mấy chục dặm phạm vi trực tiếp bị Shinsei chia làm làng sao đệ nhất diễn tập trận. Hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực, toàn bộ diễn tập trận vòng lên, tạo thành phong bế thức diễn tập trận. Ngoài ra, Shinsei còn phái xuất chúng nhiều tinh nhẫn đem tinh chi quốc đại xâm lâm bên trong đông đảo nguy hiểm độc xà mãnh thú xua đuổi đến đệ nhất diễn tập trong tràng. Để đệ nhất diễn tập trận diễn biến thành một cái không thua Konoha khu rừng chết thậm chí còn hơn nguy hiểm sân bãi. Có thể nói, dưới tình huống bình thường, tại thực lực tổng hợp không có đạt tới trung nhẫn cấp bậc, muốn vượt ngang toàn bộ diễn tập trận, trừ phi ngươi vận khí bạo tốt, nếu không không chết cũng muốn thoát tầng phá. Có đệ nhất diễn tập trận loại nguy hiểm này dã ngoại diễn tập trận, tự nhiên còn cần cái khác diễn tập trận. Shinsei tại đệ nhất diễn tập trận bên cạnh mở ra một cái thứ hai diễn tập trận, cũng là dã ngoại diễn tập trận. Bất quá thứ hai diễn tập trận là chuyên môn cho trường học ninja học sinh lịch luyện dùng. Mặc dù bên trong cũng có rất nhiều nguy hiểm, nhưng còn lâu mới có được đệ nhất diễn tập trận đáng sợ như vậy. Ngoài ra, còn có cái thứ ba diễn tập trận, trừ ra ở giữa khu vực gần hơn 1000 bình phương sân bãi bên ngoài, chung quanh chính là cùng loại với Konoha trung nhẫn khảo thí lúc cái chủng loại kia cỡ lớn thính phòng. Cái này thứ ba diễn tập trận Shinsei cũng không vẻn vẹn là vì tổ chức trung nhẫn khảo thí mà chuẩn bị. Tại trường học ninja hoàn thành thời điểm, Shinsei cũng đã quyết định tốt, sẽ tại hàng năm tổ chức một lần trường học ninja thi đấu, đem từng cái niên cấp học sinh phân cấp tỉ thí, quyết ra từng cái niên cấp siêu tân tinh. Không hề nghi ngờ, loại này cỡ lớn tỉ thí quyết ra tới siêu tân tinh tại tiềm lực cùng thực lực phương diện đều tuyệt đối xuất sắc, sẽ trọng điểm nhận làng sao bồi dưỡng, mới di chuyển tiến đến các bình dân trải qua non nửa năm thích ứng, đã dần dần cùng trước đó làng sao vốn có thôn dân chung đụng được càng ngày càng hòa hợp. Tại làng sao trường học ninja bắt đầu mặt hướng toàn thôn vừa độ tuổi hài đồng chiêu sinh ngày đầu tiên, các thôn dân bạo phát ra rất cao nhiệt tình, đem riêng phần mình trong nhà thích hợp thượng ninja trường học hài tử đều đưa vào làng sao trường học ninja, để trường học ninja chiêu sinh làm việc tiến hành rất thuận lợi. Đương nhiên, mặc dù là mặt hướng toàn thôn chiêu sinh, nhưng tỷ lệ đào thải vẫn còn rất cao. Dù sao không phải tất cả mọi người thích hợp làm ninja. Trường học ninja, hết thảy có 6 cái niên cấp. Dưới tình huống bình thường, trừ ra một chút đặc biệt có thiên phú hài tử có thể sớm nhập học bên ngoài, 5-6 tuổi hài tử đều có thể vào học, từ năm nhất đọc lấy. Bình thường tới nói, trừ ra một chút đặc biệt thiên tài vượt cấp hoặc là ở cuối xe lưu ban bên ngoài, phần lớn là một năm thăng một cấp, đến năm lớp 6 lúc, thông qua được trường học an bài hạ nhẫn khảo thí, liền có thể từ trường học ninja tốt nghiệp, trở thành làng sao hạ nhẫn, cùng Konoha hình thức không sai biệt lắm. Vừa mới tốt nghiệp hạ nhẫn 3 người một đội, do thượng nhẫn cấp bậc ninja dẫn đội. Bởi vì thượng nhẫn cấp bậc sensei có hạn, không có khả năng vĩnh viễn mang theo những học sinh này cho nên Shinsei quy định thượng nhẫn Sensei dẫn đội thời gian hạn chế là 2 năm. 2 năm sau, đã trở thành trung nhẫn học sinh để cho trong thôn mặt khác an bài. Không có trở thành trung nhẫn, nếu như tiểu đội nhân số hoàn chỉnh, thì không cần bổ sung nhân viên. Nếu là tiểu đội nhân số không hoàn chỉnh, sẽ từ cái khác không chọn vẹn tiểu đội bổ sung nhân viên. Mặt khác do trong thôn phân phối một tên trung nhẫn đội trưởng tiến vào cái này tiểu đội tạo thành một cái nhiệm vụ tiểu đội. Về phần nhẫn thuật các phương diện, tại bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ đạt tới nhất định số lần. Đối với làng độ cống hiến đạt tới tiêu chuẩn nhất định đằng sau, liền có thể đến trong thôn chuyên môn phụ trách thống kê công huân bộ môn nhận lấy tương ứng đẳng cấp các loại nhẫn thuật, mà lại bọn hắn lấy được nhẫn thuật là thuộc về mình. Ngoại trừ không có trải qua làng cho phép, không cho phép đem nhẫn thuật dẫn ra ngoài bên ngoài. Cho dù là bọn hắn tương lai đem những này nhẫn thuật truyền cho nhà của mình thuộc thân thích, làng cũng là mặc kệ. Có thể tưởng tượng, nếu là không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hơi có chút thiên phú tinh nhẫn, chỉ cần hai đệ tam xuống tới, bọn hắn liền sẽ dần dần chuyển hóa một cái cỡ nhỏ ninja gia tộc. Có thể nói, Shinsei loại này thiết lập là lớn bộ phận bình dân ninja đã thông hướng lên tiến bộ thông đạo. Trường kỳ xuống tới, trong thôn các loại thế lực liền sẽ đạt tới một loại cân bằng. Có thể hữu hiệu dự phòng hào môn ninja đối với làng bắt cóc, tránh cho phát sinh loại kia trong thôn ninja gia tộc nghe điều không nghe tuyên loại chuyện này. Đáng nhắc tới chính là, tại làng sao di chuyển đến địa chỉ mới đằng sau, đã đạt đến trung nhẫn cấp bậc Haku lập tức quấn lấy Shinsei yêu cầu điều đi trường học ninja khi Sensei, để Shinsei không khỏi mỉm cười. Phải biết Haku cũng bất quá 12-13 tuổi niên kỷ. So với hắn còn nhỏ một tuổi, loại đến tuổi này liền muốn đi trường học ninja khi Sensei. Thật đúng là phù hợp nàng loại kia không thích giết chóc tính cách đâu. Cân nhắc đến Haku thực lực cùng lý luận tri thức đều rất vững chắc, làm cái cấp thấp Sensei hẳn không có vấn đề đằng sau, Shinsei liền đồng ý Haku yêu cầu. Mà trường học ninja hiệu trưởng, bởi vì trước mắt còn không có nhân tuyển thích hợp, cho nên do Shinsei bản nhân trên danh nghĩa kiêm nhiệm. Đồng thời tại nửa năm này bên trong, cân nhắc đến đệ tam Hoshikage cùng Nasuhi cùng Akahoshi bọn hắn bởi vì trải qua tinh chi tu hành, nhận lấy tinh chakra ảnh hưởng, thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện một vài vấn đề. Mà chính mình lại cùng Konoha tam nhẫn một trong Tsunehime không quen, cho nên Shinsei liền đem phần lớn tinh lực đều đầu nhập vào nhẫn thuật chữa trị bên trong. Trải qua non nửa năm nghiên cứu, tăng thêm Shinsei cái kia có thể xưng yêu nghiệt chakra khống chế, Shinsei tại nhẫn thuật chữa trị phương diện tiến triển cực nhanh. Mặc dù cách được xưng là chữa bệnh thánh thủ Senju Sunet còn kém rất xa, nhưng lại không thể so với quanh năm cùng ở bên người Sunet Shizun kém. Cuối cùng toại nguyện đem đệ tam Hoshikage cùng Nasuhi đám người thân thể vấn đề giải quyết, mà lại vì tăng lên làng sao ninja chữa bệnh số lượng cùng khối lượng, Shinsei triệu tập làng sao cái khác chữa bệnh nhân viên, cộng đồng sáng tác một bộ hệ thống nhẫn thuật chữa trị sách giáo khoa. Còn chuyên môn tại trường học ninja mở một cái ninja chữa bệnh ban. Từ trong trường học chọn lựa ra một chút thích hợp học tập nhẫn thuật chữa trị học sinh đến tiến hành bồi dưỡng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.